Chương 92, phàm vật cũng có thể thắng tiên vật. Chương 92, phàm vật cũng có thể thắng tiên vật. Lão giả từ khô một quyền trượng hóa ra đại thụ che trời. Mạc Thiên Cửu ngước đầu nhìn, mặc dù đã sớm hiểu nhưng vẫn không khỏi trầm trồ thần tiên thủ đoạn. Hắn phất tay giải đậu thành binh, 100 bộ giáp sắt xuất hiện. Lão giả hơi ngưng mi, thủ đoạn này hình như là luyện khôi thuật sĩ, chỉ là chưa từng nghe nói đại chỉnh có luyện khôi thuật sĩ dạng này. Đúng hơn là tất cả các vương triều xung quanh đây đều không nghe nói có luyện khôi sĩ cấp độ trúc cơ. Kể từ sau lần đại biến kia, luyện khôi thuật đi xuống, luyện khôi thuật sĩ hành tẩu thế gian cực hiếm. Nhưng hiếm không đồng nghĩa mạnh. Lão giả tay kết ấn, cành lá vươn ra. Mạc Thiên Cửu đúng tay. Thật ra hắn điều khiển kim loại bằng ý chí, thua tay múa chân chỉ để tỏ ra ngầu lòi, để kẻ địch nghĩ hắn thi triển công pháp. Tất cả người sắt hai tay giơ lên, bắp tay mở ra, một nòng súng nâng lên, sau đó là tạch tạch tạch. Đạn bắn liên thanh, mùi thuốc súng cháy nồng nặc. Cành lá bị bắn tơi tả. Nhưng phải công nhận một điều, cây đại thụ này không tầm thường, cứng như thép vậy, đầu đạn không xuyên vào được thân cây. Lão giả nhăn mày, ám khí gì thế này? Chưa từng thấy qua. Ken, một viên đạn xuyên qua cành lá phòng thủ, bắn tới trước mặt lão nhưng bị dừng lại giữa không. Cũng may là có lồng linh khí bảo vệ, nếu không lão đã bị thương. Lão đưa tay cầm lấy viên đạn, vận lực một cái bóp bẹp, rõ ràng chỉ là kim loại bình thường sao lại có sức công phá mạnh như vậy, phá được cành lá của đại thụ, dù chỉ là cành lá nhỏ yếu. Sức công phá này đã tương đương linh bảo cấp 1 đến cấp 3. Phàm vật lại tương đương với linh bảo cấp 3, thật khó tin. Lão giả chuyển động suy nghĩ, nếu như có thể cải tiến thêm chút nữa vậy thì nghĩ đến đây lão nổi lòng tham muốn bắt giữ Mạc Thiên Cửu. Xâm lâm vào trượng, lão hét lớn vỗ tay xuống thân cây, một cỗ linh lực hùng hậu chạy dọc thân cây. Mặt đất đột nhiên nứt ra, những sợi rễ thô to trồi lên. Rầm. Một sợi rễ quất bay người sắt vỡ thành nhiều mảnh. Nhẹ tay thôi, ta còn cần dùng lão giả nhẹ nhắc. Đại thụ nghe hiểu, lập tức thay đổi cách tiếp cận. Ngay dưới chân người sắt, sợi rễ phá đất mà ra cuốn lấy chân, từng sợi rễ nhỏ xâm nhập vào khe hở, luồn lách vào trong phá hoại các cơ quan. Cạch cạch cạch, các bánh răng bị mắc kẹt, người sắt vận hành liền có vấn đề, nó rung lên như lập kinh. Mạc Thiên Cửu điều khiển người sắt bay xuống xuống, cạch cạch cạch bắn nát mặt đất dưới chân. Oeng, mặt đất vỡ ra, sợi rễ bạo nổi siết chặt người sắt, từng tấm sắt dày bị bóp méo, cơ quan bị nghiền nát, nhiều bánh răng bị vỡ vụn. Người sắt đã bị bóp nghẹt. Mạc Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, hắn kích hoạt thuốc nổ trong người sắt. Oeng oeng oeng, người sắt như một trái bom, nổ nát từng sợi rễ lớn, mảnh kim loại văng tung tóe khắp nơi. Đại thụ rung động gào thét giống như con thú bị thương. Nó trùng lên, từng sợi rễ thô to vung vẩy tàn phá đại địa, lục dịch từ vết thương vãi khắp mặt đất. Mạc Thiên Cửu nét mép cười, thả ra hàng trăm người máy mini. Đám người máy này to khoảng một trái bóng đá, hình dáng như mèo con bụng bự đáng yêu, màu hồng cánh sen, bụng màu trắng, đôi tai vểnh lắc lư. Bọn chúng nhào tới ôm chầm lấy đại thụ, phát ra giọng nói dễ thương. Thương, thương. Lão già nhíu mày, đây là cái gì? Chợt, từ đôi mắt dễ thương chuyển sang lông mày dựng lên như kiếm, sau đó oanh oanh oanh bọn chúng tất cả tự nổ. A, lão già kêu lên. Cả đại thụ nổ tung tóe. Mặc dù thân cây rất cứng nhưng cành lá thì không chịu được. Qua một vòng, đại thụ sơ sát chùi lá, lão già bị cháy đen cả mặt. Khốn kiếp, lão hét lớn. Mạc Thiên Cửu cười nhạt, thì ra thuốc nổ có hiệu quả, tiên vật cũng không phải là vô địch, chỉ cần kiến đủ nhiều vẫn có thể cắn chết voi. Hắn vung tay, vại ra hàng ngàn người máy mèo. Thương, thương, thương, đám mèo máy nào tới ôm. Lão già phát lệnh, tay lập tức kết ấn, thân cây liền đâm chồi nảy lộc, cành nhọn phóng ra. Phốc phốc, cành cây xuyên thủng đám mèo máy, chỉ là oanh oanh oanh mèo máy tự bạo, nổ nát cành cây. Lão già tức giận, chơi bậy mà được sao? Chỉ cần hơi đụng vào đều phát nổ, dù chủ động hay bị động. Ta không tin khôi lỗi của ngươi nhiều hơn cành lá của ta. Tiếp sau đó là chiến tranh tiêu hao. Nửa ngày sau, lão già kiệt sức, linh lực hao hết, lao thở hổn hển. Ngươi còn bao nhiêu khôi lỗi? Ngươi đoán xem. Hắn cười nhạt, phất tay, hàng trăm mèo máy bay ra. Ta không phục. Lão già ngửa mặt hét lớn, cảm thấy vô cùng bị khuất. Đám mèo máy bu tới, oanh oanh oanh. Á, lão già kêu thảm, bị nổ bay khỏi gốc cây. Đúng lúc này một thanh kiếm phóng xuống. Không, ta là phốc. Lưỡi kiếm xuyên thủng đầu, hắn chết không nhắm mắt. Đây chính là chiến thắng đầu tiên của phàm vật với tiên vật. Xưa nay tiên phàm cách xa và dặm, không chỉ nói người mà vật cũng vậy. Chiến thắng này quả thật là kỳ tích. Đại thụ mất đi chủ nhân thì không phản kháng nữa, trở lại thành một gốc cây bình thường. Mạc Thiên Cửu bay tới gần quan sát, mặc dù liên tục bị bạo nổ nhưng gốc cây chỉ bị cháy xém bên ngoài, cả thân cây vẫn được bảo vệ rất tốt. Thứ này có thể dùng làm khôi lỗi, hắn vất tay thu lại thân cây. Thân cây này đã bù được vô số người máy bị hủy của hắn. Hắn sau đó tới gần cái xác, lượm lên nhẫn chữ vật, cất vào, chưa vội kiểm tra. Hắn bay lên không, cầm kiếm chỉ thẳng, lớn tiếng: Tiên nhân của các ngươi đã chết, còn không mau đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng! Phía năm châu binh lính sĩ khí tăng cao hò hét. Thác Bạc tối sầm mặt, không ngờ tiên nhân phe mình lại bại, hắn ra lệnh rút lui. Đoàn quân nhanh chóng quay đầu. Mạc Thiên Cửu cười nhạt, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dễ dàng như vậy sao? Không hàng vậy thì chết. Giết! Hắn lệnh lùng ra lệnh. Lăng Hàn dẫn đầu đoàn quân xông lên truy sát. Thác Bạc hừ lệnh, sắp xếp đội hình chuẩn bị lên chiến. Giết! Hắn hô vang kích thích tinh thần binh sĩ. Đúng lúc này ánh kiếm lướt qua lấy đầu hắn. Mạc Thiên Cửu hừ một tiếng, ngươi coi ta là không khí sao? Hay nghĩ là ta không dám giết ngươi, ở đó mà còn dám phản kích? Thác Bạc chết, quân địch như rắn mất đầu không còn dám phản kháng, mạnh ai nấy chạy. Quân Lăng Hàn đuổi giết, Mạc Thiên Cửu chỉ đứng xem, không can thiệp nữa, hắn đang luyện quân. Sau đó tin chiến thắng bay khắp Nam Châu, mọi người hồ hởi mở tiệc ăn mừng, tối đến còn bắn pháo hoa. Nam Châu chiến thắng đã khuyết tán tin tức đi các vùng lân cận, danh tiếng của Thiết Nhân Vương như sấm truyền bên hai.